Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, kinh diễm bản nhược. Yamamin Hideko lưu lại sau vẫn chú ý đến cái thanh kia bọc lại công hâu. Mặc dù không có mở ra chỉ là một cái dương, nhưng là Yamamin Hideko biết rõ, kia liền là công hâu, chỉ tiếc. Tô Cảnh lại tựa hồ như không có muốn mở ra ý tứ. Phảng phất cũng chỉ là một kiện tạp vật đặt ở gian phòng bên trong. Cái này khiến Yamamin Hideko cảm thấy vô cùng tức giận. Cho rằng Tô Cảnh đây quả thực là đang vũ nhục thanh này công hâu. Đây cũng càng thêm kiên định nàng ý nghĩ. Nhất định muốn lấy được thanh này công hâu bàn nhược. Đại tiết căn phòng cũng không có lui. Để Yamamin Hideko ở tạm. Yamamin Hideko vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận Tô Cảnh, nhưng là đáng tiếc, lúc ban ngày trừ vội vàng bận bịu ở bên người chờ lấy. Nhưng Tô Đào Thủy Chung ở, để cho nàng căn bản không có cơ hội, mà buổi tối càng không cần phải nói. Tô Đào liền ở tại Tô Cảnh căn phòng bên trong. Yamamin Hideko thường xuyên có thể nghe thấy buổi chiều truyền tới thanh âm. Nhưng là nàng rất có kiên nhẫn, vì công hâu. Nàng có kiên nhẫn chờ đợi. Này một chờ, còn kém không nhiều một tuần lễ. Một tuần, chúng ta cũng nên xuất phát. Tô Cảnh hôm nay sau khi ăn điểm tâm xong, chậm rãi nói ra, dọn dẹp một chút đồ vật. Chúng ta xuất phát. Tô Đào, người đi đem sổ sách kết. Hideko, người thu dọn đồ đạc. Là, Tô Đào bên này ra ngoài tính tiền. Yamamin Hideko dọn dẹp đồ vật. Đem mấy thứ gói xong, Yamamin Hideko cõng, sau đó, đi từ từ hướng công hâu. Ngay tại nàng muốn đụng phải công hâu thời điểm, một cái tay lại trước một bước đem công hâu cầm lên đeo lên. Lão gia, ta giúp ngươi cầm a. Yamamin Hideko nói, không cần, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, để Yamamin Hideko khá là thất vọng, chỉ có thể đi theo Tô Cảnh ra cửa. Đem mấy thứ đặt ở trên xe, Tô Cảnh đem công hâu đặt ở đằng sau, mình cũng ngồi xuống hàng sau, để Yamamin Hideko ngồi ở bên cạnh mình. Lái xe a, Tô Đào phát động xe, rời đi, ra trấn, lộ diện lại biến long đong lên. Ngay từ đầu, Yamamin Hideko biểu hiện đều rất bình thường, thậm chí đối với xe này còn biểu thị kỳ lạ, nhưng liền ở mặt đường nhấp nhô về sau. Yamamin Hideko giả bộ như lơ đãng sóc nảy, cùng Tô Cảnh khoảng cách chậm rãi kéo gần lại. Bỗng nhiên, xe đột nhiên sóc nảy một lần. Yamamin Hideko ai nha một tiếng, phảng phất không kịp chuẩn bị một dạng bỗng nhiên đụng vào Tô Cảnh trong ngực. Lão gia, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Yamamin Hideko hốt hoảng ngẩng đầu lên nói xin lỗi. Nhưng là... Người lại không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ. Thậm chí, theo con đường kia sóc này, Yamamin Hideko ghé vào Tô Cảnh trên thân còn một cọ một cọ. Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện, tay lại thuận thế ôm Yamamin Hideko eo khẽ vuốt lên. Cái này khiến Yamamin Hideko âm thầm đắc ý, giả bộ như vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng. Sau đó lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Đào. Nàng thế nhưng là biết rõ, Tô Đào đối với Tô Cảnh xem như trung thành tuyệt đối. Nếu là không thể lôi kéo Tô Đào mà nói, như vậy bản thân lấy được công hâu cơ hội thì càng nhỏ. Tô Cảnh tay đã càng lúc càng thâm nhập, hoàn toàn liền đã tiến vào trong quần áo đi. Yamamin Hideko một bên chịu đựng một bên thầm mắng, một bên vẫn còn phải giả ngượng ngùng bộ dáng tùy ý Tô Cảnh đùa giỡn. Không bao lâu. Yamamin Hideko liền không nhịn được hừ hừ lên, giống như là cố ý chịu đựng không phát ra âm thanh, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy cùng mèo bắt tựa như. Lão gia, nhìn tình huống này, ta xem phía trước tựa hồ có cái phòng, muốn hay không chúng ta đi qua nhìn một chút? Tô Đào quay đầu hỏi. Có thể, Tô Cảnh thuận miệng lên tiếng. Đại khái mở có thể có 20 phút a. Đã nhìn thấy một cái trạch viện. Xuống xe, Tô Đào đi gõ cửa lại không ai đáp lại, đẩy cửa ra thăm dò đi vào, lúc này mới phát hiện, cái này tòa nhà đã trống không, Hẳn là chạy nạn rồi a hát. Hôm nay ngay ở chỗ này ở tạm a. Tô Cảnh phân phó nói. Yamamin Hideko cùng Tô Đào hai người từ trên xe lấy đồ. Sau đó đơn giản chỉnh sửa một chút gian phòng. Đồng thời bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh đem công hâu đem ra. Chỉ vì chi âm vang lên. Cũng không biết, ta có hay không tư cách này. Tô Cảnh cười khẽ một tiếng. Rốt cục đánh thử một chút. Đem hắn cất kỹ. Tô Cảnh ngón tay ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Keng, dây đàn hơi hơi rung động. Thanh thúy thanh âm không linh đột nhiên vang. Vang, Tô Cảnh khóe miệng dương lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bận rộn Yamamin Hideko ngừng lại. Thanh âm này, công hầu bàn nhược, nhất định là công hầu bàn nhược. Yamamin Hideko kích động âm thầm nghĩ. Tô Cảnh bên người duy nhất có thể phát ra âm thanh nhạc khí. Cũng chỉ có công hầu bàn nhược. Theo bản năng, Yamamin Hideko liền định đi qua nhìn một chút. Kết quả vừa mới động, liền gặp được Tô Đào ngăn ở phía trước. Người đi làm cái gì? Việc còn không có làm xong. Lão già vẫn chờ ăn cơm. Lao động, Tô Đào nói ra. Yamamin Hideko do dự chốc lát vẫn là thành thành thật thật lưu lại lao động. Thuận tiện cùng Tô Đào lôi kéo quan hệ. Về phần công hâu, dù sao còn có cơ hội. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh đàn vang công hâu. Đáng tiếc hắn không hiểu được nhạc khí. Cũng không biết đàn tấu cái gì từ khúc. Thanh âm chậm rãi bình tĩnh lại. Tô Cảnh nhìn bốn phía cũng không thấy có thay đổi gì. Cười cười, Tô Cảnh nói ra, đều nói bản nhược thông linh. Chỉ vì chi âm vang lên, ta tất nhiên đàn vang. Chẳng lẽ ngươi không ra cùng ta gặp mặt sao? Vừa dứt lời, Tô Cảnh cũng cảm giác được một trận gió nhẹ thổi lên. Sau một khắc, khóe mắt quét nhìn phảng phất nhìn thấy cá nhân. Hơi hơi quay đầu nhìn sang, Tô Cảnh không khỏi hoảng hốt chốc lát. Một thân hồng sắc kiều diễm đại hồng y, bạch sắc tú y che ngực, tóc cao cao co lại, mang theo bốn cái châm cài đầu. Kinh diễm, giống như từ trong tranh đi ra đến cổ điển mỹ nữ một dạng. Dù là Tô Cảnh biết rõ bản nhược lớn lên bộ dáng gì, tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũ bị kinh diễm đến. Ta là bản nhược, đỏ hồng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Cùng người bình thường nói chuyện phiếm thanh âm có chút khác biệt. Không nhanh không chậm, vô cùng êm tai, dễ chịu. Ta gọi Tô Cảnh, dựa theo quan hệ, ta hiện tại hẳn là chủ nhân của ngươi. Tô Cảnh cười khẽ nói ra, đáng tiếc ta không hiểu nhạc khí. Không biết đàn tấu, ngươi dạy ta, làm sao? Tốt, bàn nhược chậm rãi ứng thanh. Đi đến cái kia công hầu phía trước, từ từ đàn tấu lên. Mỹ nhân đàn tấu, tiếng đẹp, người càng đẹp hơn. Tô Cảnh muốn học công hầu ngược lại cũng không phải chợt có linh cảm. Tất nhiên cái này công hầu đồng ý lên tiếng liền mang ý nghĩa đã nhận bản thân làm chủ. Bản thân đánh đàn, nhìn xem nàng nhảy khiêu vũ. Đây cũng là kiện cực đẹp sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.